Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 46. Căn phòng trong khoảnh khắc trở nên im phăng phắc. Sau khi cô nói xong câu này, liền cảm giác đôi mắt anh đỏ rực lên như chuẩn bị định nuốt chửng cô vậy. Không sai, mặc dù cô cố tình dụ dỗ trước, nhưng thứ ở trong mắt anh vẫn không khỏi khiến cô run rẩy. Nghĩ vậy, cô lùi về phía sau một bước. Nhưng cơ thể vừa lảo đảo, Cù Khê Ngưng đã lao tới trước mặt cô nhanh như tên bắn. Hộp sữa chua trong tay bị anh thô lỗ đặt lên bàn. Anh bế cô đi về phòng ngủ. Vào tới phòng ngủ, anh sốt sắng lấy chân đá cả ra, chỉ trong vài giây đã đè cô lên giường. Cù Khê Ngưng, cô bám lấy vai anh có thể dịu dàng một chút không? Một lát sau, cô nhẹ nhàng thở dốc hỏi, biện pháp an toàn đâu? Không có. Lăng Họa sửng sốt. Không có ư? Anh nhíu mày chậm rãi nói, anh không đưa bất kỳ cô gái nào về nhà, trong vòng một năm qua không hề có ai. Cô lại sững người, trong lòng xúc động, bất giác rướn môi. Ồ, chắc anh đang thề rằng mình thủ thân như ngọc vì em chứ gì. Anh khẽ hò một tiếng gượng gạo. Tiếp tục thôi. Khoan đã. Cô giơ tay vuốt lại mái tóc dài và mềm mại của mình, nhướng mày. Tiếp tục làm sao được, xảy ra hậu quả thì phải làm sao. Anh từng nói anh nợ con trai Mạnh Phương Ngôn một cô em gái. Anh nắm chặt tay cô, hôn hít, trong đôi mắt đẹp đong đầy nụ cười. Đã hứa thì phải giữ lời. Cô quả thực không dám tin. Anh có biết mình đang nói gì không? Anh quan sát biểu cảm phức tạp của cô, ngữ khí chắc chắn đến kỳ lạ. Nếu thật sự có, chúng ta sẽ sinh. Nghe được câu này, cả trái tim cô như bị ai dùng búa đập mạnh một cái. Cô chỉ biết tròn mắt nhìn anh. Chuyện này không thể đùa được. Lát sau cô cắn răng, Cù Khê Ngưng, đừng mang chuyện này ra đùa. Anh không hề đùa. Anh thích con nít ư? Không thích. Sau khi trả lời thẳng thắn, anh ngừng lại. Nhưng là con của chúng ta, anh sẽ thích. Lăng Họa hoài nghi, phải chăng mình đang nằm mơ? Bây giờ, mỗi một câu anh nói, đến trong mơ cô cũng không dám ảo vọng sẽ được nghe. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ ghép nối những từ như gia đình, con cái lên người anh. Bởi vì trong lòng cô cảm thấy có lẽ cả đời này anh cũng không cần đến chúng. Vốn dĩ đi cùng anh tới bước này đã là điều bất ngờ với cô rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ quá nhiều. Thứ anh theo đuổi vẫn là đỉnh cao của quyền lực. Một người như vậy không cần gồng gánh những thứ đó theo người. Giống như Mục Tịnh nói, anh không nên có bất kỳ điểm yếu nào bị rơi vào tay kẻ địch. Rất lâu sau cô nhìn anh, ánh mắt xao xuyến. Em thật sự đã thay đổi được anh sao? Anh tựa chán mình và chán cô. Đến bản thân anh cũng không quen với chính mình của hiện tại. Nhưng em không muốn trở thành yếu điểm của anh. Em trở thành yếu điểm của anh không có gì là không tốt. Vì em còn có thể là áo giáp của anh. Có được em, tựa như anh đã có điểm yếu, anh sẽ vì em mà vui buồn mừng giận. Nhưng anh cũng đồng thời cảm thấy mình có một bộ áo giáp, vì em sẽ bảo vệ anh kỹ càng hơn bất kỳ ai. Đây có lẽ là thứ tình cảm độc nhất vô nhị giữa họ chăng? Tiểu Họa, anh bỗng nhiên gọi cô. Cô sững người, mặt đỏ bừng. Em nổi hết da gà lên rồi. Anh nhướng mày một cách ngang nhiên. Em chỉ cho phép Lộ Tân Viễn và tay bạn đó của em gọi thôi à? Cô lườm nguýt. Dù sao với biểu hiện của anh gần đây đã sụp đổ hình tượng lắm rồi, cô cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Anh biết mục đích lấy thân dụ dỗ của em hôm nay. Anh xoa đầu cô, ngữ khí không cao không thấp. Anh đồng ý với em. Lăng Họa trợn tròn mắt. Thật không? Anh hơi nghiêng đầu. Nhưng không phải là làm phụ tá cho anh. Cô lại nhíu mày. Anh không muốn em trở thành mục tiêu công kích của mọi người giữa ban ngày ban mặt. Giống như trước kia em nói, hiện tại anh là mục tiêu của những tổ chức khủng bố và những thế lực đen tối. Thế nên để đảm bảo an toàn cho em, chí ít ở ngoài mặt em không thể ở bên cạnh anh. Vì vậy anh sẽ để em làm việc tại một nhóm dự án đặc biệt có liên quan tới năng lượng, liên kết trực tiếp với mảng tài chính, giảm thiểu cơ hội xuất hiện hoặc là bị nhắm vào. Hồi đại học em theo ngành này, em có thể phát huy hoàn toàn sở trường của mình, giành được ngày càng nhiều quyền lực, trong ứng ngoài hợp với anh. Người bên đó anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Em khá thích mảng này. Cô nghe xong toàn bộ, từ tốn nói, nhưng như thế em sẽ không thể giúp anh ở nơi gần nhất. Em sai rồi, em hoàn toàn có thể giúp anh. Anh hơi ngồi dậy, dùng chăn che kín để cô không bị lạnh. Em ở bên cạnh, ngược lại sẽ khiến người khác, bao gồm cả Khang, đề cao cảnh giác đối với em. Em đặc biệt về là vì anh. Càng chứng thực, em là người của anh. Nhưng anh lại để em ở nơi xa nhất, người khác sẽ lơi là, mất cảnh giác. Như vậy, em càng có thể giành được những thông tin có lợi một cách nhàn nhã. Quan trọng hơn cả là, mỗi tối trở về nhà, anh sẽ được gặp em ở đây, chia sẻ với em mọi tiến triển. Anh sẽ nói hết những gì anh biết. Còn em có thể thoải mái nằm trên chiếc giường này nghĩ mưu giúp anh. Nói xong câu này, anh cố tình dừng lại đùa giỡn. Bằng tư thế nào thì tùy thích. Lăng Họa lườm anh. Ý anh là đang nuôi một con sủng vật có trí tuệ ư? Anh cảm thấy việc này giống như kim ốc tàng kiều hơn. Nhưng sẽ bị cánh nhà báo chụp được. Em vào từ cửa sau, anh sẽ cử tài xế và vệ sĩ cho em. Họ đều là những người thân tín, đi theo anh nhiều năm. Cô quan sát kỹ gương mặt anh, trong lòng cảm thán, thật sự chưa bao giờ nghe thấy anh nói nhiều như vậy. Hơn nữa, còn bằng một ngữ điệu dịu dàng đến thế. Nhưng điều này càng chứng minh tâm cơ của người đàn ông này. Anh dùng một cách thức khiến cô rất khó từ chối để đưa ra một quyết sách khiến cô thấy không có bất kỳ lỗ hổng nào. Vừa có thể giúp cô được làm công việc mình yêu thích, lại có thể có nhiều thời gian ở bên anh hơn. Một người vẫn quen độc lập như cô, ở dưới đôi cánh của người lớn mạnh như anh, nhất định sẽ dần dần dựa dẫm vào anh. Đúng là anh lúc nào cũng tính kế, nhưng cô tin chắc cô sẽ được anh bảo vệ vững vàng. Cụ Khê ngưng. Lát sau cô giơ tay lên, vân vê cằm anh. Cửa hàng này không cho phép đổi trả đâu đấy. Anh hiểu ngay. Trên đời rồi cũng phải có người chịu trách nhiệm thu phục mầm họa, tạo phúc cho nhân loại. Anh là một người được trời cao ban trách nhiệm. Em mà nổi nóng lên là rất đáng sợ đấy. Đâu phải là anh chưa thấy đâu. Em không phải là người biết nghe lời đâu. Ừ, em còn cãi nhau với anh ít lần à. Em rất lười biếng. Anh biết làm việc nhà, cũng biết nấu cơm, chăm sóc em chắc là không tệ. Mặc dù trước kia anh chưa làm thế bao giờ, nhưng sau khi quen rồi sẽ rất nhanh. Cô thầm thở dài. Vậy em cần làm gì? Không cần làm gì hết, bồi bổ là được rồi. Tay anh lại luồn vào trong chăn. Em quá gầy, mấy ngày tới bắt đầu ăn nhiều thịt. Em thích ăn gì để anh làm hoặc là gọi nhà hàng chuyển tới. Anh đùa nghịch một chút rồi bỗng dưng thu chặt cánh tay ôm cô vào lòng. Lăng Họa bị anh ôm xít sao, ban đầu hơi sững sờ, nhưng lát sau cô dường như đã hiểu lòng anh, ngoan ngoãn để anh ôm như thế. Anh cọ cằm lên đỉnh đầu cô, rồi từ từ nhắm mắt lại. Vượt qua mọi sự thăm dò, nghi kỵ, đau khổ, tuyệt vọng, xa cách, vượt qua thời gian, vượt qua sự thay đổi của tình cảm, vượt qua thế giới với bao người qua lại. Giây phút này, anh có được cô, chỉ biết làm vậy mới chân thực. Cụ Khê ngưng. Ừ, cho em xem di động của anh. Anh giơ tay lấy chiếc di động từ trên đầu giường xuống, giao lại cho cô. Cô co rụt người lại trong vòng tay anh, đón lấy di động. Mật khẩu. Sinh nhật em. Cô phì cười, mở máy của anh ra, bật album ảnh. Từ lúc cô hỏi di động là cụ Khê ngưng đã biết cô định làm gì, nhưng anh không ngăn cản. Máy anh chẳng có mấy bức ảnh, quả thực là ít ỏi đến đáng thương. Mới đó, cô đã nhìn thấy thứ mà mình muốn nhìn. Cô bật bức ảnh đó lên, khôi khôi trước mặt anh. Ồ, đường đường là phó chủ tịch mà còn chơi trò chụp trộm. Anh chụp đường hoàng. anh còn không buồn nhíu mày. Thì ra anh thích kiểu này à, lúc đó em thấy em giống đàn ông lắm mà. Cô tỉ mỉ ngắm bức ảnh của mình trong cuộc thi hùng biện thời đại học. Rốt cuộc là đẹp chỗ nào? Anh xoa xoa cằm cô. Con bé Molly, con nói gì với em? Cô đắc ý. Nói anh đã thầm yêu em lâu lắm rồi. Hay, không ngờ đấy, đường đường là phó chủ tịch mà lại trong sáng như thế. Anh không phủ nhận sự đùa cợt của cô, nhưng ngay sau đó anh đổi giọng. Lẽ nào nó không nói với em, anh định chặt đứt chân gã Ngô Thiên Thu đó sao? Chương 47. Lăng Họa vốn sĩ còn đang nhướng mày, mỉm cười nghịch di động của anh, nhưng vừa nghe anh nói câu này xong, bàn tay cô chợt khựng lại. Cù Khê ngừng quan sát sắc mặt cô, chậm rãi lấy di động. Em tưởng anh không biết cái tên đầu heo Ngô Thiên Thu đó đang suy nghĩ cái gì à? Cô nhanh chóng suy nghĩ xem nên trả lời anh thế nào. Em thấy không thoải mái, em phải đi tắm đã. Anh bế em đi. Ánh mắt sâu hút của anh sáng lấp lánh. Chúng ta tiếp tục nói về chuyện này. Lăng Họa thấy không thể trốn tránh được, đành nằm người ườn trên giường giả vờ chết. Vậy lát nữa em mới đi tắm. Em định bao che cho Ngô Thiên Thu ngay trước mặt anh. Con người của cô đảo đảo. Mỗi một người đều có quyền theo đuổi một người mà mình thích. Molly được yêu quý như thế, anh đâu thể xấu nhẹm nó đi cả đời. Cậu ta để ý đến Molly từ khi nào? Cụ Khê ngừng lạnh lùng nhướng mày. Chính là ngày anh lừa em tới nhà anh đó. Cô quay lại nhìn thẳng vào anh, ngữ khí khá cứng. Đừng nói Ngô Thiên Thu, anh cũng đặt đẳng cấp VIP trong danh sách những gã đàn ông tồi tệ đó. Người bị gọi là gã đàn ông tồi tệ lại không hề cảm thấy tức giận. Sau đó thì sao? Em đã cho cậu ta số điện thoại của Molly ư? Cô vênh cằm lên. Anh định buộc tội cả em? Anh lắc đầu, hờ hững nói. Anh chẳng thể làm gì được em, nhưng anh có hàng trăm cách để dằn mặt cậu ta. Anh đúng là đồ cuồng em gái. Cô tức không chịu nổi, quát anh. Đây có phải là xã hội nô lệ đâu, không thể để họ tự do phát triển tình cảm à. Anh còn chưa biết Molly có thích anh ấy hay không mà. Cụ Khê Ngương không nói, nhưng lập tức kéo cô ra khỏi chăn, bế bỏng lên, đi vào phòng tắm. Em không cần lo cho chuyện của họ. Thói quen kiểm soát và mưu tính này của anh vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Cô tức giận không có chỗ nào để chút. Em nói cho anh biết, Cụ Khê Ngưng, bây giờ em có thể nằm trên giường của anh là phải cảm ơn Ngô Thiên Thu đã giơ cao đánh khẽ. Nếu lúc trước Ngô Thiên Thu không xác nhận lại tình cảm và vị trí của mình, ra sức thúc đẩy họ, thì cô đã chẳng lựa chọn trở về bên anh và tha thứ cho anh nhanh đến vậy. Ồ, anh bế cô, mở vòi nước, giọng nói lạnh lùng. Ý em là em rất muốn chọn cậu ta. Vì sao lại không? Cô cười khẩy. Anh ấy có diện mạo và trí tuệ khỏi phải nói, lại hài hước thú vị, con người đơn giản hơn anh rất nhiều. Hơn nữa, nghe nói mạnh mẽ không kém. Cô lập tức bị anh bịt chặt môi. Sau đó, anh nhẹ nhàng thả cả người cô xuống bồn tắm, cởi áo sơ mi và quần rồi chui vào cùng. Lăng Họa nhìn thấy một nơi nào đó của anh, mặt lập tức đỏ bừng, nhưng cô đã bị anh bế ngồi lên người. Hơi nước từ từ bốc lên khắp phòng, cô cảm thấy khuôn mặt anh chưa khi nào gợi cảm như lúc này, cũng chưa khi nào nguy hiểm như vậy. Cụ Khê Ngưng nhẹ nhàng dướn khóe môi. Tiếp theo đây, em hãy nhìn cho kỹ, tên nào mới gọi là mạnh mẽ. Sáng hôm sau, khi Lăng Họa mở mắt ra, eo cô như sắp đứt rời. Bên cạnh không còn ai, sờ tay lên ga giường cũng hoàn toàn lạnh lẽo. Cô không khỏi cảm thán sức khỏe của anh chàng động cơ vĩnh cửu đó. Vì tối qua, anh nhất định chứng minh mình xứng với bốn chữ kia. Anh ngủ cũng chưa được mấy tiếng, giờ này đã rời khỏi nhà từ sớm, đã giải quyết trăm công nghìn việc rồi. Cô từ từ ngồi dậy khỏi giường. Sau khi tắm rửa xong, cô mở vali, thay quần áo và bắt đầu trang điểm. Xong xuôi mọi việc, cô đi xuống nhà, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chào buổi sáng. Mục Tịnh đang ngồi trước bàn ăn, cầm tờ báo chào cô một tiếng. khuôn mặt điềm đạm còn không buồn ngước lên. Cô thầm nghĩ, tay này bây giờ đã thật sự nghiễm nhiên coi cô và nơi này hòa làm một rồi. Trước kia nhìn thấy cô, anh ấy thật chỉ muốn cô cách xa Củ Khê Ngưng vạn dặm. Đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Chào buổi sáng. Cô đi tới, nhìn thấy những món đồ ăn sáng nóng hổi đặt trên mặt bàn. Anh làm sao? Mục Tịnh hơi ngừng giây lát. Chase. Cô bất ngờ, dướn môi cười rồi ngồi xuống bàn, cầm bánh mì nướng lên gặm một miếng. Trước kia tôi không biết là anh ấy còn biết cách phục vụ người khác cơ đấy. Mục Tịnh cất tờ báo đi, âm thầm liếc nhìn cô và bàn ăn thịnh soạn. Sáng nay, lúc đi vào đây, cả người tôi đều không cảm thấy thoải mái. Nói xong, anh vẫn không cam tâm, còn tự lẩm bẩm. Anh ấy là Chase cơ mà. Theo Củ Khê Ngưng bao năm nay, Mục Tịnh có thể nói là đã nắm rõ mọi thói quen sinh hoạt trong lòng bàn tay. Nhưng có nghĩ kiểu gì cũng không tưởng tượng nổi, có một ngày anh lại làm những việc mà trước kia anh tuyệt đối không làm cho một cô gái. Lăng Họa thấy vậy, thực sự buồn cười, cô cũng không nói gì thêm. Sau khi tiếp tục ăn nốt bữa sáng, Củ Khê Ngưng chuẩn bị cho mình thì cô dùng khăn ăn lau miệng. Những chuyện khiến tâm trạng của anh sụp đổ, sau này vẫn còn đấy, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Mục Tịnh được Củ Khê Ngưng phái tới, đưa cô tới Baker Palace. Tuy rằng mang biểu cảm của một ông bố khi con trai trưởng thành, không còn để mình nuôi nấng nữa, nhưng vẫn cứ làm đầy đủ trách nhiệm của một phụ tá đặc biệt. Anh ấy và cô lặng lẽ đi ra từ cửa sau nhà Củ Khê Ngưng, ngồi lên xe rồi đi tới Baker Palace. Xe vừa chạy, tin nhắn của Củ Khê Ngưng đã nhảy lên màn hình di động. Lên xe rồi sao? Anh lại là một chiếc máy định vị mới đây à? Nói xong câu này, cô vô thức sờ soạng lên người mình. Mục Tịnh ngồi bên cạnh cô cũng tự động quay mặt đi chỗ khác. Cô đừng có sốt ruột như vậy, tối nay còn nhiều thời gian với anh ấy. Cô lườm nguýt, tiếp tục trả lời câu hỏi của Củ Khê Ngưng. Anh để vào đâu? Inside. Cái đồ háo sắc. Em tới bộ phận mới làm quen một chút, tối nay tới nhà của Tạ Tu Dực. Thật không? Nếu em còn tiếp tục thể hiện sự phấn khích quá đà, anh sẽ từ chối giúp em. Vị trí mới này tuy khác hẳn với việc phụ tá trước kia, nhưng cô gần như vừa làm quen đã thích ứng được ngay. Mọi người trong ekip đa phần cô cũng đã quen. Hơn nữa, quan hệ còn không tệ. Hơn nữa, nhóm nhỏ này còn cách xa trung tâm chính quyền, thế nên quan hệ giữa mọi người cũng không quá phức tạp. Tóm lại, cảm giác vô cùng thoải mái. Buổi trưa, cô và mọi người cùng đi ăn cơm, mọi người trò chuyện cởi mở. Bỗng dưng có người nhắc đến cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Không biết năm nay Khang còn đảm nhiệm chức chủ tịch không? Đồng nghiệp A bò ra bàn. Anh ấy vừa đến 2 năm trước, còn chưa ngồi nóng chỗ, nhất định là đánh chết cũng không chịu di chuyển. Nếu như không có Chase, có thể anh ấy sẽ tiếp tục đắc cử mà không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ đã có Chase rồi. Đồng nghiệp B nói ngay. Phó chủ tịch có bao giờ trực tiếp tham gia tranh cử đâu. Baker Palace chưa hề có tiền lệ. Nhưng năm nay chắc chắn là sẽ khác, bởi vì một vài bộ phận và phân nhánh đều đưa ra người ứng cử, mà sức ảnh hưởng của Chase thì quá lớn. Đồng nghiệp C nói, giơ tay chống cằm. Hơn nữa, Chase còn đẹp trai như vậy. Chị gái à, chúng ta chọn chủ tịch, chứ đâu có chọn ngôi sao nam. Đồng thời, đồng nghiệp A lườm nguyết, chúng ta không cần một người chỉ có mẽ ngoài lên lãnh đạo. Mẽ ngoài? Cô mù à, Chase là người vừa có sắc vừa có tài, thập toàn thập mỹ. Ai ai cũng biết, anh ấy là nhân vật toàn tài duy nhất có sắc đẹp tương đương với minh tinh trong Baker Palace. Lăng Họa im lặng, ngồi nghe họ bàn tán xôn xao. Từ đầu tới cuối, không phát biểu một câu nào. Tuy rằng, người đàn ông được họ thổi phồng chỉ tối qua thôi, còn đứng trước mặt cô với tư thế không khác gì con nít. Này, Rin... Đồng nghiệp C lúc này mới bất ngờ hướng sự chú ý về cô. Cô coi như cũng đã theo Chase một thời gian, cô cảm thấy anh ấy và Khang ai có thể nhậm chức. Chỗ này đâu đâu cũng có tai mắt, sao cô dám nói bừa? Cô lập tức đùa giỡn bằng một cách thức rất khéo léo. Khang là người đứng đầu, nói thế nào cũng rất lợi hại. Còn về Chase, anh ấy đối xử với tôi còn nghiêm khắc hơn cả bố tôi. Tôi nhìn thấy anh ấy, run còn chẳng kịp, sao dám đoán bừa bãi. Mọi người lập tức cười ầm lên, liên tục nói, đúng là làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Sau đó, họ cũng chuyển đề tài. Còn thật ra, Lăng Họa hiểu rất rõ, mỗi người trong Baker Palace càng hiểu rõ hơn. Trong cuộc tranh cử lần này, Chase nhất định sẽ trở thành đối thủ chí mạng của Khang. Gió thổi về bên nào lúc này chưa thể nhìn rõ, một nhân tài mới xuất hiện như Chase, chưa biết chừng lại có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Chương 48. Sau một buổi tối vui vẻ tại nhà Tạ Tu Dừng trở về, cô bỗng dưng phát hiện không tìm được vali hành lý của mình nữa. Em tìm vali phải không? Cù Khê ngưng cởi áo, thấy cô cứ đi qua đi lại trước cửa bèn hỏi. Cô liếc xéo anh. Anh giấu vào đâu rồi? Anh bảo nữ phụ tá qua đây bỏ đồ ra, sắp xếp rồi để hết vào phòng ngủ rồi. Vali để trong nhà kho. Anh điềm đạm trả lời. Cô há hốc miệng, hoàn toàn không biết mình đồng ý sống chung với anh từ lúc nào. Sau này em sẽ ở đây. Căn nhà cũ đó em có thể tạm khóa lại hoặc cho người ngoài thuê cũng được. Mấy hôm nữa anh sẽ qua đó sắp xếp đồ đạc cho em. Anh cầm áo ngủ, chuẩn bị đi tắm. Cô tức đến bật cười. Làm sao anh chắc em sẽ đồng ý ở lại đây? Anh nói rồi, em không đến đây thì anh sẽ qua đó. Anh đi tới trước mặt cô. Mà anh cảm thấy em sẽ không hy vọng anh qua đó, dù sao thì cũng quá nổi bật. Cô không biết đối đáp lại làm sao. Cô khẽ ngưng khẽ cúi đầu, hôn lên môi cô một cách nồng nàn rồi đi vào phòng tắm. Lăng Họa cũng đã tắm rửa xong, cô vẫn sầm sì khuôn mặt, không nói với anh câu nào. Anh vốn dĩ cũng đã lên giường rồi, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại đi ra khỏi phòng ngủ. Cô ngồi đọc mail trên di động, giả vờ không biết bất kỳ động thái nào của anh. Một lát sau, anh bê một chiếc hòm đi vào, đặt bên cạnh giường, ngồi xuống đầu giường cô. Anh biết anh xử lý mọi việc có phần chuyên chế, nhưng mọi việc anh làm đều có lợi nhất, thực tế nhất đối với hoàn cảnh của chúng ta. Anh rút di động của cô ra, ép cô nhìn thẳng vào mình. Anh hy vọng em mãi mãi ở bên cạnh anh đành phải giam giữ em ở căn nhà này. Chưa bàn bạc trước với em là vì anh không muốn em phải quan tâm tới những chuyện vụn vặt. Nhưng anh cảm thấy, dù em có biết, em cũng sẽ đồng ý với cách làm của anh. Anh chắc chắn đến vậy sao? Anh rướn môi cười. Dù sao thì cũng mạnh... Im lặng. Cô biết anh định nói gì, khẩn trương giơ tay bịt miệng anh lại. Đáy mắt của Khê Ngưng ánh lên một nụ cười dịu dàng. Sau đó, anh ra hiệu cho cô nhìn chiếc hòm bên cạnh. Sinh nhật năm nay không thể ở bên em, nhưng món quà này vẫn hy vọng em có thể nhận lấy. Lăng Họa dướn người về phía trước, ngó xuống, nhìn vào hòm, phát hiện chính là 11 món quà lúc trước ở nước A anh định tặng, nhưng bị cô từ chối. Anh muốn có được những thứ này không khó, nhưng mỗi thứ đều do anh tốn công tốn sức mang về. Anh nhìn cô, chậm rãi nói. Cô quay lại, ôm cánh tay, im lặng một lúc lâu. Em có thể không cần tập vẽ tranh, nhưng em phải lấy đĩa CD của Tạ Tu Dực chứ. Em có thể không lấy sách, nhưng em cũng phải lấy tranh của con trai cậu ấy chứ. Anh nói xong, lại bất mãn nhíu mày. Mặc dù anh thật sự không muốn dựa vào người đàn ông nào để làm vui lòng em. Cô cảm thấy anh của lúc này đáng yêu chết đi được. Trong lòng thật ra đã không nhịn được cười rồi, nhưng sợ anh tổn thương vì mất hình tượng nên cô vẫn cố nhịn. Đương nhiên, ngoài bản thân anh ra còn có món quà thứ 13 nữa. Anh bỗng nhiên biến ra một sợi dây chuyền tuyệt đẹp từ trong người như là một nhà ảo thuật. Lăng Họa liếc nhìn sợi dây chuyền cũng không cầm lấy. Lại là máy nghe lén hay là định vị ư? Anh trầm mặc giây lát. Em không nên biết là hơn. Cô lườm nguyết anh. Em có thể từ chối không nhận không? Người đàn ông bình thường muốn dỗ dành con gái vui thì món quà nhất định là thứ lãng mạn hay đáng yêu. Nhưng người này mỗi lần tặng quà nhất định đều không đơn giản, thậm chí là có một tác dụng biến thái nào đó. Cụ Khinh Ngưng vươn tay ôm lấy cô, gạt tóc cô sang một bên, rồi giúp cô đeo lên. Đeo xong, anh ngắm nhìn sợi dây chuyền, rồi mới nhìn cô, hơi nghiêng đầu. Đẹp lắm. Cô lắc đầu, cảm thấy câm nín. Còn cái này nữa. Anh bỗng lấy ra một chiếc vòng tay đã bị cô để lại nước A. Hai thứ là một cặp. Bùa hộ mệnh. Anh nhớ mày, rồi đeo lên cổ tay mảnh rẻ của cô. Cô thật không biết nên nói gì nữa. Cái tên quái đản này, ở trong tình huống như vậy, người bình thường đều sẽ nói là vật định tình gì đó mới phải chứ. Lăng Họa. Hai người trầm mặc một lát, anh nhìn cô lên tiếng. Anh không cầu mong em bỏ qua quá khứ, bởi vì quá khứ là không thể thay đổi. Trong ánh mắt anh lúc này là ngàn vạn lời muốn nói. Cô quá hiểu người đàn ông này. Anh đúng là vụng về trong việc biểu đạt tình cảm. Nhưng cô biết, những nỗi đau cô từng chịu đựng, anh đều cảm nhận được sâu sắc. Anh không mong cô tha thứ vì những vết sẹo sẽ mãi tồn tại, không thể xóa nhòa. Anh nói tiếp, nhưng anh muốn em hiểu rằng, trên thế giới này, chỉ có mình em mới có thể khiến anh tổn thương. Trong ánh mắt anh là sự thản nhiên không chút sợ sệt. Em không cần dùng dao là đã có thể đâm anh bị thương. Nếu dùng sức, có thể còn hủy diệt anh. Anh biết em sẽ không bao giờ làm vậy mà. Cô hờ hững đáp. Nhưng em có quyền ấy. Cụ Khê Ngưng giơ tay vuốt tóc cô. Nếu ngày nào đó, anh lại làm em bị thương hoặc khiến em thất vọng, thì anh đáng nhận hậu quả đó. Lăng Họa ngồi yên quan sát anh thể hiện toàn bộ con người mình trước mặt cô. Trước kia cô cảm thấy anh cách mình rất xa, nhưng bây giờ anh ở ngay trước mặt. Sau này anh cũng sẽ mãi mãi ở đó, cô sẽ cảm nhận được anh một cách rõ rệt hơn bất kỳ thời điểm nào khác. Anh có phần khó xử. Về chuyện tình cảm, anh có thể vẫn là một kẻ nhập môn. Là một kẻ ngu ngốc, cô bồi thêm một câu. Người này không đơn giản là không biết yêu mà vốn chẳng hiểu tình yêu là gì. Anh nắm chặt tay cô. Vậy sau này phải nhờ cô giáo Lăng bồi dưỡng thêm rồi. Cô nhún vai. Tiền học phí. Ánh mắt của Khê Ngưng sáng lên lấp lánh. Anh giơ tay lên tắt điện tốc độ ánh sáng. Tối nào cũng trả đủ, trả bao nhiêu cũng chịu. Trong bóng đêm chỉ còn lại giọng nói anh khàn khàn. Ngày tháng trôi qua thật mau, chớp mắt cô đã quay trở lại nước Đê hơn một tháng. Tên họ Cù nào đó vẫn bận rộn với các công việc của chính phủ và việc tổng tuyển cử. Dù vậy, vẫn tranh thủ từng giây từng phút để phụ đạo tình cảm cùng cô, đồng thời dốc sức trả học phí cho cô. Mặc dù theo lời của Trúc Tịnh thì bây giờ chỉ số quan hệ tình cảm của cô rất cao, nhưng cô lại cảm thấy sức khỏe của mình cũng ngày càng tốt. Có một buổi tối đang ở nhà, cô ngồi trên sofa xem tivi, anh gối đầu lên đùi cô đọc tài liệu được một nửa thì bất thình lình hỏi. Tháng này em đến ngày chưa? Hả? Ban đầu cô chẳng hiểu chuyện gì, 2 giây sau mới đáp. Vẫn chưa. Chu kỳ của cô không phải là cực kỳ chuẩn xác, đến hơi muộn hoặc là hơi sớm là rất bình thường, cô không quá để ý chuyện này. Một giây sau anh ngồi bật dậy. Vài phút nữa, cô bất ngờ nhìn thấy một bàn tay tuyệt đẹp cầm theo que thử thai đung đưa trước mặt cô. Trái tim cô thắt lại, bỏ chiếc iPad trong tay xuống, ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm, mặt không cảm xúc. Xem thử đi. Anh hất cằm về phía cô, đáy mắt lướt qua những tia sáng. Có phải có con gái của anh rồi không? Trái tim Lăng Họa lúc này như trào dâng sóng lớn dữ dội, cô im lặng chốc lát rồi hỏi. Anh nghiêm túc chứ? Cả đời này anh chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Trong ánh mắt anh lúc này chỉ còn lại vô vàn kỳ vọng. Chương 49. Lăng Họa ngây người nhìn chiếc que thử thai trong tay Cù Khê Ngưng phải đến cả thế kỷ. Cuối cùng mới giơ tay lên, yếu ớt nhận lấy. Cô đứng dậy khỏi ghế, đi về phía phòng tắm. Đi được mấy bước mới phát hiện anh vẫn đang nhìn theo mình. Anh định làm gì? Cô khó xử chống tay lên trán, quay đầu nhìn về phía anh. Ai đó thản nhiên nhún vai. Anh kiểm tra cùng em. Cô không nhịn được nữa, trán nổi đầy gân xanh, giơ ngón giữa về phía anh. Anh biết em đang lo lắng cho anh 10 tháng tới sẽ rất buồn. Nhưng không sao cả, anh có thể tự lực cánh sinh, em cũng có thể giúp anh. Anh ôm cánh tay, nói hùng hồn. Từ khi quen biết anh cho tới bây giờ, cô chưa từng thấy anh cố chấp và nghiêm túc đến khó tin với chuyện này nào như vậy. Nếu bảo Tạ Tu Dực hay Mạnh Phương Ngôn có thái độ này thì có thể dễ dàng hiểu được. Nhưng anh là Cù Khê Ngưng cơ mà, không có chút hình tượng cao cả nào của bậc đế vương khi xưa sao? Đi tới cửa nhà tắm, Lăng Họa dừng bước, quay đầu nhìn anh, cười tít mắt. Anh mà dám vào đây, em sẽ đảm bảo sẽ khiến anh ăn xương uống gió suốt 10 tháng, anh có tin không? Cù Khê Ngưng nhướng mày, trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn từ bỏ việc đi vào cùng cô. Lát sau cô cầm que thử thai đi xa, mặt không có biểu cảm gì. Sao rồi? Ánh mắt anh khóa chặt trên gương mặt cô, tựa hồ như có thể thiêu cháy một lỗ trên đó vậy. Lúc này, Lăng Họa giơ cao que thử thai lên, khơ khơ trước mặt anh. Anh nhìn xem, đây là mấy vạch đỏ. Anh bất chấp giữ chặt tay cô, tỉ mỉ nhìn thật kỹ. 2 giây sau, anh dường như đã kiểm soát tâm trạng của mình hơn. Đây là 1 vạch. Em đã nhìn đi nhìn lại 3 lần, có lẽ là vậy. Cô nhún vai, gương mặt cuối cùng cũng bộc lộ nét vui vẻ. Thật ngại quá, anh bắn không trúng đích rồi. Cù Khê Ngưng đứng suy nghĩ với khuôn mặt vô cảm vài giây, rồi buông tay cô ra, quay người đi vào phòng ngủ. Một lát sau anh đi ra ngoài, tay cầm theo 2 chiếc que thử thai khác. Đi kiểm tra thêm 2 lần nữa, anh đưa cho cô. Cô hít một hơi sâu. Cù Khê Ngưng, anh đừng có quá đáng. Anh không hề nhượng bộ. Không thể loại trừ khả năng cái que thử thai bị lỗi. Lăng Họa nhìn biểu cảm, không nghe lời, tối đừng có hòng ngủ của anh, đành bất lực trở lại phòng tắm. Cù Khê Ngưng khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại trước cửa. Đợi tới tận khi cô quay về, cô bực dọc đưa 2 chiếc que thử, đều chỉ có 1 vạch cho anh xem. Anh nhìn 2 chiếc que thử thai đó, im lặng khá lâu, giọng nói lạnh tới cực điểm. Bây giờ anh sẽ liên lạc với bác sĩ. Cù Khê Ngưng. Cô nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh. Ban nãy em phát hiện bà dì của em đến rồi. Không thể nào không dính. Anh giơ tay day day đôi mày, vẻ đau khổ vô cùng. Sao có thể không dính chứ? Cô nhìn anh, vừa tức vừa buồn cười, đặt 2 chiếc que thử thai trong tay sang một bên. Cô thẳng thừng kéo giật anh đi về phía sofa ngồi xuống. Em biết, bây giờ anh sốt ruột có con, nhưng chuyện này không gấp gáp được. Có người thử suốt nửa năm mà vẫn chưa có, việc này là duyên số. Lẽ nào em không cảm thấy anh là người có thể khiến em dính chỉ trong 1 lần sao? Anh nhướng mày. Cô nhe răng cười với anh. Nhưng sự thật là không phải. Ngoài ra anh thật sự mong con đến vậy sao? Hay là để em đi cầu Quan Âm giúp anh? Anh nhìn cô hơi nghiêng đầu, sau đó lại lắc đầu. Thật ra cũng không muốn có thêm 1 đứa con để trói buộc thế giới của 2 chúng ta. Sâu. Nhưng có 1 đứa con gái sẽ trói được em. Anh nói như một lẽ đương nhiên. Em sẽ không bất ngờ buông bỏ tất cả tới nước A hay là một nơi nào khác. Cô nghẹn lời vì câu nói của anh, đáy lòng trở nên ấm áp nhưng vẫn thấy buồn cười. Anh cảm thấy đã đến nước này rồi, em còn có thể bỏ đi sao? Tối nào anh cũng ở bên cô gần như ở trong tầm mắt của anh từng phút từng giây. Ban ngày, tuy 2 người ở 2 nơi khác nhau trong Baker Palace, nhưng cô biết tai mắt của anh có ở khắp nơi. Có lúc ban ngày cô đã làm gì, đã nói gì, buổi tối anh đều có thể kể lại rõ ràng. Thế nên một người lớn như cô muốn bay tới nước A, có lẽ vừa ra khỏi Baker Palace đã bị đánh gãy chân không chừng. Nếu thật sự có lòng định đi thì sẽ có cách che giấu thôi, anh buồn bã nói. Cô ôm cánh tay phá lên cười. Ngài Phó Chủ tịch một tay che trời của tôi ơi, sao anh có thể tự ti về bản thân đến vậy chứ? Anh kéo cô vào lòng, hôn lên tóc cô, giọng nói trầm khàn. Anh chưa đủ tốt, thậm chí anh còn không có nhiều thời gian để ở bên em. Thân phận đã định sẵn, họ không được như những đôi yêu nhau bình thường khác, có thể tùy ý thoải mái ôm hôn nhau chốn công cộng. Mỗi một hành vi ứng xử của họ đều có vô số con mắt nhìn vào. Mạnh mẽ như anh cũng biết sợ hoàn cảnh này vì có thể nó sẽ khiến cô không chịu đựng nổi. Cô vuốt ve lưng anh an ủi. Em có tuổi rồi, chỉ thích ở lì trong nhà, chỉ riêng trong căn biệt thự này cũng có đủ phòng tập gym, rạp chiếu phim, kiện toàn đầy đủ, có gì mà không tốt chứ? Cụ Khê Ngưng im lặng. Lát sau, anh bỗng nhiên bế cô lên, đi vào phòng ngủ. Đi thay quần áo bình thường đi. Hả? Cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lúc ấy, anh đã khẩn trương thay một bộ đồ thể thao gọn gàng, lấy ra một chiếc mũ, khẩu trang và kính đeo mắt lên. Cô nhìn bộ dạng kín như bưng, tuyệt đối không thể nhận ra anh là ai. Chúng ta sẽ ra ngoài sao? Ừ, anh đẩy vội cô tới trước tủ quần áo. Với kiểu không có kế hoạch gì của Cú Khê Ngưng, cô đã sớm quen thuộc. Chỉ trong vòng 5 phút sau, họ đều đội mũ, kính mắt và đeo khẩu trang đi ra khỏi nhà. Buổi tối, có hai người ăn mặc kiểu này đi trên đường, quả thật trông rất kỳ quặc. Nhưng khu nhà họ vốn dĩ đã thưa thớt người, Cú Khê Ngưng nắm tay cô, thuần thục đi ra ngoài bằng những con đường vắng vẻ hoặc những ngõ ngách nhỏ. Chúng ta đi đâu vậy? Cuối cùng cô cũng không nén nổi tò mò. Anh cũng không trả lời cô, chỉ quay đầu nhìn cô. Trong đêm tối, ánh mắt anh sáng lấp lánh cười. Hai người đi bộ chưa bao lâu thì đã tới khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất thành phố. Vì lúc này đã muộn nên nó đã đóng cửa từ lâu. Cô vốn định hỏi lẽ nào phải trèo tường vào trong. Nhưng anh thẳng thừng đưa cô tới cửa ngách. Cánh cửa đó mở đường hoàng. Đi được mấy bước, cô nhìn thấy Mục Tịnh đang giơ tay chào họ. Chơi vui vẻ nhé. Mục Tịnh đưa họ vào qua cửa ngách rồi vẫy tay với họ. Lăng Họa day day thái dương, Mục Tịnh mang biểu cảm của người cha lo cho con trai đến nát lòng. Sau đó lại nhìn sang một Cú Khê Ngưng thản nhiên như không, quả thực không nhịn được cười. Cả đời này, cô chưa bao giờ tới một khu vui chơi không một bóng người. Mọi trò chơi đều chỉ mở cho họ, những chợ hàng ngày mọi người phải xếp hàng dài mới tới lượt. Hôm nay, toàn bộ đều rộng mở. Họ chơi từ tàu cao tốc đến nhà ma, đến tàu trượt từ trên cao, từ đầu khu đến tận cuối khu. Này, ngồi vòng xoay ngựa gỗ không? Cô chơi vui điên cuồng, tóc tai rũ rượi, nháy mắt chỉ về phía vòng xoay ngựa gỗ gần đó. Anh vuốt lại mái tóc rối cho cô gật đầu. Hai người họ đi tới khu vòng xoay ngựa gỗ đầy mộng ảo. Cô trèo lên một con ngựa gỗ, nhìn thấy anh vẫn đứng bất động bên cạnh, bèn ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh. Nào, em biết mấy nơi này hoàn toàn không phù hợp với thần thái của anh, nhưng hình tượng của anh dù gì cũng sụp đổ đến mức này rồi. Thêm một lần này nữa, đâu có sao. Cú Khê Ngưng ôm cánh tay lắc đầu, bước lên thềm nhưng không trèo lên ngựa. Anh chỉ đứng dựa vào con ngựa bên cạnh cô. Vòng xoay chẳng mấy chốc đã khởi động. Cô ôm cột, nhìn cả khu vui chơi sáng rực dưới bóng đêm, rồi quay đầu nhìn anh, cười tít mắt. Cảm ơn anh. Anh đã bướng bỉnh bao trọn cả khu vui chơi chỉ vì một nụ cười của cô. Bởi vì anh biết anh vĩnh viễn không thể như những người đàn ông bình thường khác đường hoàng ở bên cạnh người mình yêu, có thể thể hiện tình cảm của mình với thế giới mà không suy nghĩ gì. Nhưng anh vẫn đang cố gắng bằng cách thức mà mình có thể để giúp cô cảm nhận được sự vui vẻ và ấm áp riêng biệt khi ở bên anh. Người đàn ông này lúc nào cũng kém biểu đạt. Cũng may chỉ có cô hiểu được tình cảm từ tận đáy lòng anh. Cô nghĩ có thể ở trước mặt người mình yêu thật sự, một người đàn ông có mạnh mẽ thế nào cũng trở nên lo được lo mất chăng? Cú Khê Ngưng yên lặng đứng ngắm cô trong bóng đêm. Một lúc sau anh tiến lại gần, nắm chặt tay cô. Vòng xoay ngựa gỗ đúng lúc ấy đang trượt xuống, chậm rãi, từ tốn. Anh nhẹ nhàng kéo khẩu trang của mình xuống, đồng thời giơ tay kéo cả của cô. Cô không biết anh định làm gì, chỉ ngây ngốc ngồi nhìn. Khi vòng xoay ngựa gỗ hạ xuống điểm thấp nhất, anh dướn khóe môi, ghé tới, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Chương 50. Cuộc tổng tuyển cử mỗi lúc một tới gần, Cú Khê Ngưng cũng bận rộn một cách đáng sợ, gần như ngày nào anh cũng về nhà lúc nửa đêm. Có lúc thậm chí còn không kịp thay quần áo, chỉ biết ôm cô ngủ qua chăn khoảng 2 tiếng. vào lúc trời còn chưa sáng, anh lại rời đi. Cô biết bao nhiêu năm nay anh nhọc công tốn sức, bày binh bố trận. Từ nước A đột ngột chuyển tới, loại trừ Ken, khiến Paul biết khó mà lui, lần lượt đánh bại các đối thủ cạnh tranh. Người ngoài có thể rất khó tưởng tượng ra anh đã bắt đầu bố trí những việc này từ khi nào. Có thể là 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm. Mà tất cả mọi gian truân vất vả và sự tích lũy lâu dài đó đều chỉ vì một khoảnh khắc cuối cùng này. Mọi viên đá nhỏ đã đều thành hình, chỉ còn đợi khoảnh khắc xếp nó lên đỉnh cao thành công. Cô cũng đang cố gắng hết sức mình để giúp đỡ anh. Ngoài việc kể hết cho anh nghe mọi phong thanh cô nghe thấy trong Baker Palace, cô cũng khẩn trương tranh thủ mọi thời gian rảnh của bản thân để âm thầm đi gặp các tổ chức và ekip có thể ủng hộ cho anh. Chỉ còn 3 ngày cuối là tới đợt tổng tuyển cử. Buổi tối hôm đó, khi cô chuẩn bị tắt đèn thì nghe thấy tiếng cửa nhà bị mở. Chase! Cô nghe thấy động tĩnh, kêu lên một tiếng về phía cánh cửa hé mở. Bên ngoài phòng ngủ là cầu thang, anh đi từ cửa vào có thể nghe thấy. Anh đây! Giọng của Khê Ngưng vững vàng từ dưới nhà vọng lên. Chưa đến vài giây, bước chân của anh đã lại gần. Cô không tắt đèn đi nữa, mỉm cười nhìn về phía phòng ngủ. Anh về rồi à? Cô dang rộng hai tay hướng về phía anh. Ừ. Anh đặt chiếc túi trong tay xuống, cởi áo khoác, đi tới, ngồi xuống đầu giường, ôm cô vào lòng. Phải đến vài tuần hay là hai tháng gì đó, không thấy anh được về sớm như vậy rồi. Anh ăn cơm chưa? Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh thì thầm. Anh ăn rồi. Anh hít sâu một hơi, hít hà mùi hương trên mái tóc cô, hôn lên vành tai cô. Sáng sớm nay, anh đã tự nhủ với bản thân, nhất định phải về trước khi em đi ngủ, nên anh đã tích cực sạc điện. Lăng Họa ngẩn người, ngay sau đó lập tức hiểu ra ý tứ của anh, trêu chọc. Sao hả? Ngài phó chủ tịch của chúng ta có phải đã lâu rồi không được gần nữ sắc không? Phải đó. Anh thẳng thừng thừa nhận. Ngày nào từ sáng tới tối cũng phải ngồi đọc mấy thứ đó, chỉ được nhìn gương mặt say ngủ của em chưa đầy 2 tiếng. Có lúc thậm chí vài ngày cũng chưa nói được với nhau một câu, anh không thể chịu nổi nữa. Thật là hiếm khi thấy anh thẳng thắn bày tỏ mọi cảm xúc đến vậy, cô không nhịn được cười. Nhưng chúng ta có thể nhắn tin hoặc gọi điện mà. Lúc nói chuyện toàn liên quan đến ngày tổng tuyển cử. Anh lắc đầu, xa sầm mặt. Tiểu Họa, anh không muốn khiến em cũng trở nên khó thở như anh lúc này. Em đâu có. Cô nhún vai. Em có bận rộn mệt mỏi hơn nữa cũng chẳng bằng một phần nghìn những công việc của anh. Hơn nữa những việc này đối với em mà nói chẳng thể coi là mệt mỏi gì. Em còn tiếc nuối không thể gánh vác nhiều hơn cho anh. Đủ rồi. Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy giờ đang từ từ trở nên dịu dàng và ấm áp hơn. Đã quá nhiều rồi, em làm rất tốt, em giúp được anh rất nhiều. Cô nhướng mày, em thật sự chưa bao giờ được nghe anh khen em. Bây giờ em nghe thấy rồi đấy, mặc dù anh vẫn luôn cảm thấy em chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng trước mặt anh đã đủ rồi. Anh khó xử lắc đầu. Cô cố tình nghiêng đầu. Em không phải là bình hoa, chẳng phải ban đầu anh đã nói em là tấm lưng của anh sao, em phải có trách nhiệm chứ. Nói xong câu này, cô cảm giác Cù Khê Ngưng bất ngờ bật cười. Những biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi quá nhanh, đến nỗi trong khoảnh khắc cô không nhìn kịp. Nhưng một giây sau, anh bỗng nhiên kéo cả người cô ra khỏi chăn, bế ngang người đi vào phòng tắm. Này, anh làm cái gì vậy? Cô giật mình ôm chặt cổ anh. Em tắm rồi mà. Chẳng phải em là tấm lưng của anh sao? Anh bế cô, còn nhàn nhã tháo cả vạt, ném xuống đất. Cùng anh đi tắm, kỳ lưng cho anh. Anh muốn có cô, mà thật ra cô cũng vậy. Ngày nào họ cũng đang tự mình phấn đấu trên chiến trường của mình vì cùng chung một mục tiêu. Cho dù không ở bên cạnh nhau, nhưng họ vẫn tồn tại một sự ăn ý và tin tưởng ăn sâu vào cốt tủy. Họ luôn luôn nghĩ chung về một chuyện, đập chung một nhịp đập. Không cần lời nói, không cần chứng minh, chỉ cần dựa vào nhau như lúc này đã đủ để trải hết nỗi nhớ trong lòng nhau. Khi tất cả mọi thứ kết thúc, cô cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, ngoan ngoãn để anh bế về giường. tắt đèn đi, anh kéo cô quay mặt về phía mình, ôm chặt cô vào lòng, khẽ thở dài. Đây có lẽ là khoảng thời gian xa xỉ nhất thế giới rồi. Cô nghe rõ ràng, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Gì cơ? Anh nói gì cơ? Em chưa nghe rõ. Anh nhèo mắt lại. Lại lần nữa hả? Lại cái đầu anh, ngủ thôi. Cô lườm nguýt. Củ Khê Ngưng khẽ cười, lát sau anh bất ngờ lên tiếng. Tiểu Họa. Ừ. Em nghĩ anh có thể đạt được những gì anh muốn không? Lăng Họa ngẩng đầu lên. Trong bóng tối, ánh mắt anh sáng lên những tia sáng của khát vọng. Có thể trên đời đích thực tồn tại một người như vậy, một người sinh ra để ngồi lên vị trí cao nhất, bao nhiêu vinh quang cũng đều thuộc về anh. Về điểm này, ngay từ lúc bắt đầu, cô đã tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Mà cô biết người đàn ông này tin tưởng mình đến mức nào, bởi vì câu hỏi vừa rồi của anh, cả đời này cô cũng không dám tin mình sẽ nghe được. Cô đã từng nghĩ anh nắm chắc mọi thứ trong tay. Thì ra cũng có lúc anh do dự và không chắc chắn. Anh đã bộc lộ trái tim mềm yếu nhất, chân thực nhất ở đằng sau lớp giáp sắt của mình cho cô thấy. Không phải là có thể hay là không thể. Rất lâu sau cô nhìn vào mắt anh, nói rành mạch. Mà là anh sẽ. Anh không nói gì cả, chỉ chân thành hôn lên trán cô. Cô đã nhìn thấy vẻ đắc thắng trong ánh mắt anh khi đó. Ngày tổng tuyển cử, khi trời tờ mờ sáng, cô và anh cùng dậy khỏi giường. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tan Giới qua giọng đọc Cỏ. Đây đã là phần 14 của bộ truyện rồi và chúng ta chỉ còn một phần nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện này. Việc tranh cử của Củ Khê Ngưng như thế nào và cuộc sống sau này của họ ra sao thì chúng ta hãy cùng đón nghe vào phần sau, là phần 15, cũng là phần cuối của bộ truyện trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông vào tối nay các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.